thêm vàng cấp bạc, thêm bạc cấp vàng, thêm thủy tinh cấp lưu ly, thêm lưu ly cấp thủy tinh, thêm xích châu cấp mã não, thêm mã não cấp xích châu, thêm sa cừ cấp các báu. Sát hai bên thềm có lan can báu, lại trong ao ấy xanh bốn loại hoa, xanh, vàng, đỏ, trắng, nhiều màu đan xen, hoa như bánh xe, rễ như ổ trục xe, rễ hoa ra nhựa màu trắng như sữa, vị ngọt như mật. Vòng quanh bốn phía ao có vườn cảnh, rừng, ao tắm, mọc đủ các loại hoa. Cây cối xanh tươi, hoa quả dồi dào, vô số các loài chim cùng nhau ca hót, cũng giống như trước. Tượng vương thiện trụ khi nghĩ muốn dạo chơi vào ao tắm thì liền nghĩ đến 8.000 voi khác. Khi ấy 8.000 voi lại tự nghĩ, tượng vương thiện trụ đang nghĩ đến chúng ta nên đến chỗ tượng vương, bầy voi liền đi đến đứng trước tượng vương. Bấy giờ 8.000 voi theo tượng vương thiện trụ đến ao Ma Đà Diên. Trong bầy voi ấy có con cầm lọng che tượng vương, có con cầm quạt báu quạt tượng vương, trong đó có con tấu sướng kỹ nhạc đi trước mở đường. Tượng vương thiện trụ vào ao tắm rửa, tấu sướng kỹ nhạc cùng nhau vui chơi, có con rửa vòi cho tượng vương, có con rửa miệng gội đầu, rửa nghe, rửa tai, rửa bụng, kỳ lưng, rửa đuôi, rửa chân, trong đó có con nhổ gốc hoa rửa sạch dâng voi ăn, có con lấy bốn loại hoa rải trên voi. Tượng vương thịnh trụ tắm rửa ăn uống cùng nhau vui chơi xong liền lên bờ đi đến đứng ở cây thịnh trụ. 8.000 con voi sau đó mới vào ao tắm rửa, ăn uống, cùng nhau vui chơi, xong rồi trở ra đến chỗ tượng vương. Khi ấy tượng vương cùng 8.000 voi tùy tùng sau trước, đến chỗ thọ vương thiện trụ, trong đó có con cầm lọng che tượng vương, có con cầm quạt quạt tượng vương, trong đó có con tấu sướng kỹ nhạc đi trước mở đường. Khi tượng vương thịnh trụ đến chỗ thọ vương rồi, ngồi nằm đi đứng tùy ý, 8.000 voi khác ở dưới các cây, tự do ngồi nằm đi đứng tùy ý. Trong rừng cây ấy có cây chu vi 8.000, có cây chu vi 9 tầm, cho đến 10 tầm, 15 tầm, chỉ có thọ vương ta la của voi chúa thịnh trụ chu vi 16 tầm. Khi cành lá của 8.000 cây ta la rơi rụng, thì có luồng gió mát thổi bay ra xa ngoài khu rừng. Lại khi 8.000 voi đại tiểu tiện, thì các quỷ dạ xoa hốt bỏ ngoài rừng. Phật bảo các tỷ kheo, tượng vương thiện trụ có đại thần lực, công đức như thế, tuy là loài súc sanh mà hưởng phước như vậy.